Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 536, thiên địa bí thược. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Mộng hồn công nghiệp hôm nay đã cũng nhập vích phòng thí nghiệm chính giữa. Âu Dương Nhạc mang mộng hồn tộc một đám tộc nhân. Hôm nay cũng ở đây vích phòng thí nghiệm chính giữa công tác. Âu Dương Nhạc rất nhanh chạy tới. Lưu Kiệt cầm quy ẩn dù đưa tới Âu Dương Nhạc trong tay. Âu Dương tộc trưởng, ngươi xem cái này cầm quỷ dị dù. Có che giấu hơi thở chức năng. Có thể hay không đem nó chức năng lại thêm mạnh một ít. Âu Dương Nhạc cầm quy ẩn dù tự tin xem tường tận. Rất nhanh nói. Không thành vấn đề, gần đây mộng hồn công nghiệp kỹ thuật lại có tiến bộ. Vừa vặn đạt tới tầng thứ, cái này cây dù chức năng mặc dù đã đến gần hoàn toàn không thiếu. Nhưng quả thật còn có một chút tăng lên không gian. Lúc này, ngồi trên mộng hồn tộc như vậy một cái có cao cấp kỹ thuật đúc tộc quần chỗ tốt. Liền hiển hiện ra, đổi lại là những thứ khác tộc quần, hoặc là làm kỹ thuật tổ chức. Thật đúng là không nhất định có năng lực này, có thể mạnh hơn nữa hóa cái này cầm quy ẩn dù. Âu Dương tộc trưởng, người bắt chặt thời gian làm một chút đi, tình huống bây giờ rất khẩn cấp, càng nhanh càng tốt, Âu Dương Nhạc vỗ ngực nói. Phải, chúng ta trước buông xuống trong tay hết thảy công tác, trước cầm quy ẩn dù cường hóa tốt, nửa ngày bên trong hoàn thành. Âu Dương Nhạc mang quy ẩn dù tiến hành sửa đổi mạnh hóa đi. Lưu Kiệt xoay người lại, hướng mọi người nói, chúng ta bây giờ tới tổng kết một chút. Đã biết tình báo có những thứ nữa, một phe này thế giới đã cùng bộ lạc man thần đạt thành hợp tác. Bọn họ tiếp theo nhất định sẽ liên thủ chọn lựa một ít hành động. Thứ hai, mắt xanh thanh niên mới vừa nói muốn đưa cái gì thiên địa bí thược tới trên trái đất tới. Có thể tháo ra trái đất gông xiềng, tăng nhanh trái đất quy luật dị biến, phép tắc thay đổi, chúng ta không có sức đi thay đổi, phải cẩn thận ứng đối. Thứ ba, cũng là rất mấu chốt một chút, các người có cảm giác hay không được. Cái này mắt xanh thanh niên chỗ ở thế giới. Tựa hồ không có linh năng khoa học kỹ thuật tồn tại. Hắn mới vừa bóp nát chúng ta tham chắc khí. Trong miệng nói đúng có người đang trộm xem. Mà không phải là nói có máy ở nghe trộm. Nếu quả thật là như vậy. Vậy linh năng khoa học kỹ thuật. Chính là trái đất chúng ta một đại ưu thế. Một bên Vít nghe xong. Đỡ một chút mắt kính nói. Nếu quả thật là như vậy. Vậy xem ta không chơi chết bọn họ. Lưu Kiệt, những tin tình báo này, muốn không muốn thông báo cho Lô Trường Ca bên kia một chút. Mở ra người ở bên cạnh hỏi, Lưu Kiệt sững sốt một chút, lâm vào do dự chính giữa. Quả thật, hôm nay liên minh sinh ra to lớn khác nhau, phía sau nên như thế nào và Lô Trường Ca bọn họ một phái kia người sống chung. Là không thể không đi đối mặt vấn đề, hơi do dự một chút sau đó. Lưu Kiệt liền nói, mặc dù chúng ta hai bên tồn tại khác nhau, nhưng ta nghĩ, chúng ta còn chưa tới loại này đi cực đoan tình cảnh. Ta tự mình đi tìm một chút Lô Trường Ca. Lô Trường Ca vẫn là lưu lại ở hắn bộ tổng chỉ huy bên. Trong, trước, Lưu Kiệt phàm là có một ít sự việc, cũng biết tới nơi này tìm Lô Trường Ca. Quan hệ của song phương vẫn luôn rất bạn thân. Vẫn luôn đang dùng mình phương thức là liên minh cống hiến mình lực lượng, mà ngày hôm nay Lưu Kiệt là mang khác nhau tới chỗ này. Ngươi tới làm gì? Thấy Lưu Kiệt đi vào, Lô Trường Ca đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó liền không vui nói. Lưu Kiệt vậy không có nổi giận, mà là trực tiếp ngồi xuống ghế, đi thẳng vào vấn đề, cầm ba cái tình báo nói cho Lô Trường Ca nghe. Lô Trường Ca sau khi nghe, chân mày cau lại, tăng nhanh quy luật dị biến thiên địa bí thược. Lô Trường Ca hít sâu một hơi, giọng có chút cứng ngắc nói, cảm ơn người tới đây nói cho ta những thứ này. Nói thật, ta cũng không muốn nháo khác nhau, nhưng ta là một lòng vì liên minh. Liên minh chỉ có một, bốc lên không dậy nổi lớn như vậy nguy hiểm. Đi và dị giới hợp tác. Lưu Kiệt gật đầu một cái. Ta hiểu lòng ngươi tình, nhưng giống nhau, ngươi cũng hẳn hiểu lòng của ta. Một cái thời đại lớn lại tới, tương lai là biến ảo khó lường. Chúng ta phải dũng cảm đi thử nghiệm đồ mới. Đi chưa bao giờ đi qua đường. Nếu như không mạo hiểm như vậy, chúng ta thì biết lạc hậu. Lạc hậu cũng sẽ bị những thứ khác dị giới cho tiêu diệt. Lô Trường Ca cau mày. Được rồi, ta bây giờ không muốn cùng ngươi trò chuyện cái này. Dù sao một khi trò chuyện chính là mâu thuẫn. Một lần, ta chỉ cho ngươi một lần cơ hội. Cái thứ ba lối đi mở ra thời điểm. Ngươi thử đi chỗ đó, cái thứ ba lối đi phía sau thế giới câu thông một chút. Lưu Kiệt thở phào nhẹ, nhõm, nhất thời cảm giác cả người trên dưới cũng buông lỏng rất nhiều hơn. Thà đi đối mặt những cái kia thực lực cường đại dị giới. Thà đi chiến đấu, hắn cũng không nguyện ý trong ổ đấu. Lô Trường Ca nhượng bộ một bước, sự tình kia thì dễ làm hơn nhiều. Ta muốn đích thân đi một chuyến Thiên Sơn. Thử một chút có thể hay không từ cái đó mắt xanh thanh niên trên mình lấy được tình báo. Lô, Trường Ca khẽ híp một chút cặp mắt. Ngươi muốn sử dụng ngươi cái loại đó dò xét người khác tin tức năng lực sao? Đúng vậy, Lô Trường Ca lộ ra biểu tình kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, liền dị giới người, ngươi có thể dò tra được? Lưu Kiệt lắc đầu một cái. Ta không dám cam đoan. Nhưng luôn là phải dùng tại đi thử. Vậy ngươi hành tung vấn đề giải quyết như thế nào? Ngươi nếu là đi Thiên Sơn, bị vậy mắt xanh thanh niên phát hiện, phải biết, liền đại tông sư đều không phải là hắn đối thủ. Cái này ngươi yên tâm, ta để cho mộng hồn tộc đi làm một cái che giấu hơi thở linh khí. Hẳn có thể lừa gạt được hắn cảm giác, nhưng là, từ nơi này mắt xanh thanh niên trên mình, ngươi chưa thấy được có thể suy đoán ra một ít tin tức sao? Lô Trường Ca gật đầu một cái. Ta biết, ngươi là muốn nói, nếu như Thiên Sơn không gian lối đi, có thể chịu đựng càng nhiều hơn sinh linh qua lại không gian tới. Cái thế giới kia người, chỉ sợ sớm đã phái càng nhiều hơn cường giả tới. Mà bây giờ, cũng chỉ có cái này mắt xanh thanh niên một người. Đúng vậy. Cái này một cái mắt xanh thanh niên, mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng cuối cùng chỉ là một cá thể. Đây cũng là tại sao hắn không thẳng táp tiếp đánh tới liên minh trụ sở chính tới nguyên nhân. Chỉ cần chúng ta đoàn kết, thì có thà chu toàn cơ hội. Lưu Kiệt lời này, có ý ám chỉ, hắn dĩ nhiên là hy vọng, Lô Trường Ca cũng có thể đứng ở hắn bên này. Nếu như liên minh không có khác nhau, vậy thì có thể lòng không tạp niệm đi đối phó dị thế giới. Nhưng Lô Trường Ca hiển nhiên sẽ không dễ dàng dao động. Trước hết hàn huyên tới cái này đi. Lưu Kiệt lắc đầu một cái, cũng không nói gì nhiều. Xoay người lại đi vích phòng thí nghiệm chính giữa. Âu Dương Nhạc đã mang mộng người hồn tộc, liền đêm đối với quy ẩn dù tiến hành sửa đổi. Lấy được rồi sửa đổi sau quy ẩn dù. Lưu Kiệt phát hiện quy ẩn dù mặt ngoài nhìn qua không có gì thay đổi, nhưng ước chừng nắm trong tay liền có một loại khí tức thu liễm cảm giác. Lưu Kiệt vội vàng liên lạc mở ra người Đại Tông Sư bọn họ đem ở Bắc Kinh thời khắc cảnh giác. Để ngừa vạn nhất, nếu như Lưu Kiệt tung tích còn chưa cẩn thận bị mắt xanh thanh niên cảm nhận được nói, Đại Tông Sư chờ mấy vị khác liền lập tức biến dạng không gian đi trước cứu Lưu Kiệt. Bọn họ mặc dù không phải là mắt xanh thanh niên đối thủ, nhưng nhiều người liên thủ, trở lui toàn thân vẫn có thể làm được. Trong bóng đêm, Lưu Kiệt đánh quy ẩn dù, vô căn cứ bay lên. Hướng rất xa Thiên Sơn cực nhanh bay đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã Thần Thánh này nhé. https